Diệu Hồng, về phần xã tâm diệt ngã, con đã được cô Út Diệu Quang tuyển thi đập phá, nhờ đó con đã ly được ác pháp và xả được ngã, nhưng chưa trọn vẹn đâu, còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để xả cho thật rốt ráo. Trong tập nhật ký thời khóa con đã trình, từ ngày con được cô Út Diệu Quang đập vỡ màn vô minh ngã chấp, con đã nhận ra được ánh sáng giải thoát với một niềm tin mãnh liệt. Nhưng từ đây về sau, con đều phải nhận mọi người là thiện hữu tri thức, không phải chỉ riêng có cô Út Diệu Quang, mà tất cả đều là cô Út Diệu Quang. Có như thế tâm con mới xả ngã và ly ác pháp rốt ráo. Về hơi thở, con tu rất tốt, nhưng phải cẩn thận tỉnh giác từng hơi thở, phải siêng năng hướng tâm, phải giữ gìn thân bất động, phải trụ tâm một điểm duy nhất. Từ bắt đầu tọa thiền cho đến xả thiền, phải tỉnh giác hoàn toàn trong hơi thở. Không có gì trong hơi thở, có gì chưa rõ về hơi thở hoặc tăng thêm, con nên thưa hỏi cô Diệu Quang để được chỉ dạy cặn kẽ về cách thức tu tập, và muốn biết cách thức sống độc cư hoặc nghe lời dạy trong băng của thầy, ghi chép kỹ, nhớ kỹ, thực hành đúng, không nên được tu sai cách độc cư. Như con đã biết, thời gian đối với con rất là quý báu, vì tuổi càng cao sức càng yếu, đường tu tập của con còn xa, phải hỏi kỹ để tu tập cho đúng, thu ngắn được thời gian.